Chương 1222, các phương hội tụ. Hoàn toàn chính xác, dùng phương thần thực lực, thật không cần để ý những này tôm tép ngại nhép. Đánh vỡ cực cảnh, há lại bọn hắn có thể so sánh hư hải thành sàng chọn kết thúc, đã dẫn phát một trận chấn động. Lớn như vậy hư hải thành, vô số võ giả, đều đang nghị luận tiến vào trước 30 võ giả. Thậm chí, một số người QNZ tại phân tích, trước 30 võ giả, tại cuối cùng quyết chiến bên trong, đến cùng có thể đi bao xa. Trong đó lớn nhất hắc mã, liền là phương thần. Mặc dù hắn không có bại lộ thực lực gì, nhưng hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, thật rất lợi hại. Rất nhiều võ giả, đều tại kiên kỵ hắn trận pháp tạo nghệ. Bất quá, cũng có một số người, trực tiếp nhìn suy phương thần, cho là hắn cũng chính là trận pháp nhất đạo hơi tốt một chút mà thôi. Chân chính sức chiến đấu, quá kém. Có thể đến thanh giật thành võ giả, đều là thiên chi tiêu tử. Cùng bọn hắn đối chiến, cũng sẽ không cho phương thần bố trí trận pháp thời gian. Một khi không cách nào bố trí trận pháp, hắn đem hoàn toàn ở vào hạ phong. Trước 30 tên bên trong, đám người coi trọng nhất chính là Vũ Văn Thiên Hà cùng vệ trưởng không hai người. Hai người này thực lực, đều rất mạnh. Đều là 10 vị trí đầu hữu lực người cạnh tranh. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Sa Tuyên, thực lực của hắn cũng rất mạnh. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hư Hải Thành Chu tự mình dẫn theo 30 người, tiến về Thanh Giật Đảo. Thông qua truyền tống trận, Phương Thần lại một lần nữa đi vào Thanh Giật Thành. Thanh Giật Thành chính là Thanh Giật Đảo hạch tâm thành trì, phi thường phồn hoa, mà lại Thanh Giật Đảo đệ nhất đại gia tộc Tất Gia đại bản doanh QNZ tại Thanh Giật Đảo. Huống chi, Tất Gia đương đại tộc trưởng cũng là Thanh Giật Đảo đảo chủ. Lần này Tất Thanh Thanh chiêu tế, hấp dẫn Thanh Giật Đảo sở hữu thế hệ trẻ tuổi. Bất quá, đi qua ba Nga Y Thơ Y Gian sàng chọn, 36 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì, tổng cộng có 30 tên võ giả. Cộng lại QNZ gần ngàn võ giả, cái này tuổi trẻ võ giả, đều là Thanh Giật Đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Không cần nghĩ cũng biết, chiến đấu kế tiếp, nhất định phi thường tàn khốc kịch liệt. Tất ra điều động đông đảo tinh thần cảnh trưởng lão, tới đón tiếp cái khác 35 tòa thành trì thế hệ trẻ tuổi. Ha ha ha, Hư Hải Thành Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hư Hải Thành đám người mới vừa đi ra truyền tống trận, liền nghe đến một đạo cởi mở tiếng cười. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, người này là Tất Gia tinh thần cảnh trưởng lão. Làm phiên Tất trưởng lão. Hư Hải Thành Chu đối Tất Gia người, phi thường tôn kính. Bên này, chỉ chốc lát sau, so trưởng lão đem Phương Thần bọn người, dẫn tới một chỗ trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này, là chuyên môn dùng để chiêu đãi Hư Hải Thành. Đồng dạng phủ đệ, mỗi cái thành trì đều có một tòa. Hư Hải Thành Chu, ngươi đem bọn hắn thu xếp tốt, sau đó theo ta tiến về gia tộc, thương nghị lần này sự tình. Tất trưởng lão nói. Hư Hải Thành Chu căn dặn đám người, an tâm tại phủ đệ chờ đợi tin tức, toàn tức liền rời đi. Đám người nhao nhao tìm tới chính mình chỗ ở, nghỉ ngơi xuống tới. Ngay tại Phương Thần trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút tới thời điểm, đột nhiên vèo một tiếng, một cái bóng lặng yên tiến vào chính mình viện lạc. Phương Thần tính cảnh giác rất cao, trong nháy mắt mở mắt, nhìn khắp bốn phía. Toàn tức, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai, người đến là Tất Thanh Thanh. Một thân áo xanh Tất Thanh Thanh, phi thường xinh đẹp. Từ khi biết được Phương Thần đi vào Thanh Giật Đảo, vẫn đang chờ đợi hắn. Vừa nhận được tin tức, Hư Hải Thành võ giả đến, nàng tiểu không kịp chờ đợi chạy đến gặp Phương Thần. Sao ngươi lại tới đây? Phương Thần hỏi. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Tất Thanh Thanh rực rỡ cười nói. Phương Thần đi vào Thanh Giật Đảo về sau, trên mặt nàng nụ cười cũng biến thành nhiều hơn. Ngươi là tại chiêu tế, nếu là bị người nhìn thấy, ngươi đến chỗ của ta, tránh không được sẽ bị nói xấu. Phương Thần khẽ nói. Tất Thanh Thanh lắc đầu nói, ta mới mặc kệ những cái kia đâu. Đúng, ngươi có nắm chắc hay không? Phương Thần biết rõ, Tất Thanh Thanh là đang hỏi chính mình, có nắm chắc hay không cướp đoạt đệ nhất. Nắm chắc sao? Phương Thần không trả lời thẳng. Tất Thanh Thanh thấy thế, coi là Phương Thần không có lượng quá lớn nắm. Toàn tức, gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng lo lắng, nói, kỳ thật, dùng thực lực của ngươi, ngoại trừ Chu Hoàng bên ngoài, không người là đối thủ của ngươi. Cái này Chu Hoàng, là Chu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng là bát đại thiên kiêu đứng đầu, hắn thực lực so ta đều mạnh, tại rất nhiều năm trước tiểu đạt đến tinh thần cảnh nhị trọng. Ngoại giới truyền ôn, Chu Hoàng kỳ thật đã sớm đạt đến tinh thần cảnh tam trọng, chỉ bất quá Chu gia một mực tại giấu giếm hắn thực lực. Sở dĩ, ngươi nếu là gặp được Chu Hoàng Tất Thanh Thanh quả thật có chút lo lắng. Chu Hoàng quá mức chói mắt, tuổi còn trẻ tiểu đạt đến cảnh giới cỡ này. Thanh giật đảo bát đại thiên kiêu đứng đầu, cho dù là nàng cái danh xưng này thiên chi tiểu nữ thiên tài, đối mặt Chu Hoàng, cu nở dê không có nắm chắc thắng lợi. Muốn để Phương Thần theo Chu Hoàng trong tay cướp đoạt đệ nhất, quá làm khó hắn. Nhìn thấy Phương Thần lâm vào trầm mặc, Tất Thanh Thanh khẽ nói, nếu ngươi ở trong trận đấu, thật gặp được Chu Hoàng, không muốn gượng chống, một khi ngăn cản không nổi, lập tức nhận thua. Nói đến đây, Tất Thanh Thanh hốc mắt từng đỏ, âm thanh nhỏ bé nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Phương Thần thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tất Thanh Thanh. Cái sau bị Phương Thần dạng này nhìn thẳng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên, túi lầu xuống, có chút thẹn thùng. Thanh Thanh, ngươi đi về trước đi, việc này ta tự có phân tức. Phương Thần no y Tất Thanh Thanh nghe vậy, không nói thêm lời, trước khi đi, lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Tất Thanh Thanh rời đi Hư Hải thành phủ đệ, trở về Tất gia. Mà lúc này, tại Thanh Giật thành nào đó một tòa 99 tầng cao trong lầu các. Thứ 99 tầng, một cái áo đen võ giả, lặng lặng đứng ở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh hắn, có một cái toàn thân tản ra khí tức tà ác võ giả, trong tay của hắn, vuốt vuốt hai cái hạt châu. Kéo kẹt trong tay hắn hạt châu, không ngừng vang ra loại này tiếng vang. Mà cửa sổ đứng đấy áo đen võ giả, cũng là không nhúc nhích, con ngươi đen nhánh, nhìn xuống phía dưới, tựa hồ đang quan sát cái gì. Chu thiếu, thưởng thức hạt châu võ giả nhẹ giọng kêu lên. Lập tức, áo đen võ giả lấy lại tinh thần. Hắn đi Hư Hải thành phủ đệ áo đen võ giả hỏi. Căn cứ hạ nhân báo cáo, Tất Thanh Thanh đích thật là đi Hư Hải thành phủ đệ, bất quá cụ thể đi tìm ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thưởng thức hạt châu võ giả nói thầm. Áo đen võ giả gật đầu, sau đó phất phất tay, ra hiệu hắn lui xuống trước đi. Các loại thưởng thức hạt châu võ giả lui ra về sau, áo đen võ giả trên mặt lộ ra một tia âm tà nụ cười, tự nhủ, Hư Hải thành thiên tài sao giờ khắc này, Chu Hoàng đã động sát ý mặc kệ Tất Thanh Thanh là đi tìm ai, hắn đều hạ quyết tâm. Ở trong trận đấu, nếu là gặp được Hư Hải thành võ giả, nhất định phải đem chém giết. Thiên tài hội tụ vào một chỗ, tránh không được lẫn nhau tương đối. Hư Hải thành trong phủ đệ. Lúc đầu vô cùng yên tĩnh, một đoạn thời khắc, đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào. Trên quảng trường, vệ trường không cùng Vũ Văn Thiên Hà lẫn nhau chiến lực, trên mặt của hai người, âm trầm vô cùng. Vệ trường không, ngươi xác định liền muốn xuất thủ sao? Vũ Văn Thiên Hà lạnh giọng hỏi. Vũ Văn Thiên Hà, ngươi là thanh giật đảo bát đại thiên kiêu một trong, nếu ta đánh bại ngươi, liền có thể đưa thân bát đại thiên kiêu. Vệ trường không tóc bay lên, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Ta muốn lấy bát đại thiên kiêu thân phận, tham gia cuối cùng tranh đấu. Vệ trường không thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là nhất định phải một trận chiến. Mà lại, hắn đối với mình thực lực, vô cùng tin tưởng. Trung quanh quảng trường, đông đảo võ giả khe khẽ bàn luận. Tuy nói vệ trường không là nhân tài mới nổi, nhưng Vũ Văn Thiên Hà dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, một thân thực lực thông thiên động địa, trên lệch một bước liền có thể đạt tới tinh thần cảnh. Mà lại có thể đưa thân bát đại thiên kiêu, cũng không phải khoác lác. Bát đại thiên kiêu danh hảo, là kinh lịch vô số huyết chiến có được. Nghe được vệ trường không, Vũ Văn Thiên Hà cười nhạo một tiếng, toàn tức nói, xem ra ta thật lâu không xuất thủ, mọi người đã quên ta. Nhớ năm đó, Vũ Văn Thiên Hà vừa mới cướp đoạt bát đại thiên kiêu danh hảo thời điểm, loại kia xa phát quả đoạn, lôi đỉnh công kích, để đám người tim đập nhanh không thôi. Lúc kia, Hư Hải Thành chỉ cần nâng lên Vũ Văn Thiên Hà, thế hệ trẻ tuổi võ giả sắc mặt đều sẽ biến ảo. Vũ Văn Thiên Hà bốn chữ, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong ác ngộng. Nhưng mà vật đổi sao rời, lại có thế có người muốn chọn hắn xuống ngựa, thật sự là buồn cười. Vũ Văn Thiên Hà trên mặt mặc dù có nụ cười, nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Hắn nắm đấm nắm chặt, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Soạt vệ trường không trường bào bay động. Trong tay xuất hiện một cây thiết thương. Tới đi, Vũ Văn Thiên Hà, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Vệ trường không trầm thấp quát. Lập tức, khí hải bên trong cương nguyên chi lực, điên cuồng tràn vào thiết thương bên trong, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Thật là tinh diệu thương pháp. Vệ trường không vừa mới động thủ, đám người tiểu vô cùng kinh hô. Vệ trường không thương pháp, quá mức tinh diệu. hưu đầy trời rực rỡ thương mang, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đâm về phía Vũ Văn Thiên Hà. Muốn chết. Vũ Văn Thiên Hà thấy thế, khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, đống nhiên oanh ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số đạo quyền ảnh. Phương thần tại trong sân, cường đại linh hồn, trực tiếp tràn ngập ra, trong nháy mắt liền thấy được Vũ Văn Thiên Hà cùng vệ trường không chiến đấu. Cái này vệ trường không, ngược lại là có chút ý tứ. Phương thần phát hiện, vệ trường không thương pháp, rất là tinh diệu, hẳn là sư thừa đại năng giả. Mà tương phản, Vũ Văn Thiên Hà quyền pháp, tựu chẳng ra sao cả. Sở dĩ uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì Vũ Văn Thiên Hà lực bộc phát. Xem ra, một trận chiến này không có bất ngờ. Nhìn thoáng qua về sau, Phương thần thu hồi linh hồn lực, cười nói. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, trên quảng trường phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. Người vây quanh, khiếp sợ không thôi, một mảnh xôn xao. Vệ trường không trường thường, đâm xuyên qua Vũ Văn Thiên Hà nằm đấm. Tí tách Vũ Văn Thiên Hà trên nắm tay, giọt giọt tiên huyết, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Tất cả võ giả, nín thở. Vũ Văn Thiên Hà bại sao vệ trường không muốn lấy thay hắn, tiến vào bát đại thiên kiêu liệt kê sao soạt vệ trường không có chút dùng sức, rút về thiết thương. Vũ Văn Thiên Hà trên nắm tay tiên huyết, trong nháy mắt tuôn ra. Vũ Văn Thiên Hà, ngươi cũng bất quá như thế. Vệ trường không nói xong, không còn tiến công, quay người rời đi. Vệ trường không, ta còn không có thua. Vũ Văn Thiên Hà đại hống, nhưng cái sau không tiếp tục để ý hắn.